Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, Quỷ Vực Mê Cung kết thúc điểm. Ngươi tìm ta tới, chẳng lẽ là tới hóng gió sao? Đều là người thông minh, không cần che che đậy đậy. Nam tử này con mắt, rất có xâm lược tính, vậy mà cùng Kỷ Bả Vũ ánh mắt không sai biệt lắm. Nhìn đối phương đều có thật sâu khao khát. Hắn cái này thân phấn hồng y y phục, còn có trên tay này đem phi thường xem xét liền phi thường đắt giá cây quạt. Nói rõ hắn là không văn học đường đệ tử. Hắn chính là một lời không hợp liền đem Lâm Bình cùng Hải Trung Thiên tu vi phế mất người. Cũng thành như Vương Bân suy đoán, là một cái nương pháo, vẫn là nương pháo bên trong cực phẩm. Loại người này, tự nhiên đối, đúng. Kỷ Bả Vũ loại này tuấn tú đồng loại, có hứng thú mãnh liệt, mà Kỷ Bả Vũ, bởi vì một ít đặc biệt duyên cớ, cũng đối, đúng, người trước mắt này, phi thường thấy hứng thú. Người nói đúng rồi, ta ngươi hai người ở giữa còn dùng che che đậy đậy. Kỷ Bả Vũ rất là tiêu sái quăng mất đấu bổng màu đen. Sau đó trực tiếp cởi quần áo ra, lại là đã không thể chờ đợi. Cái này nhượng đối diện này không văn học đường nương pháo cảm nhận được kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền cười lên. Người thật đúng là đủ trực tiếp. Hắn tay hoa duỗi ra. Giận một tiếng. Cũng bản thân cởi quần áo ra tới. Kỷ Bả Vũ càng thêm hưng phấn. Hắn lần này. Không chỉ có là bởi vì xu hướng tình dục vấn đề. Còn có tu vi vấn đề. Hẳn là nói. Giờ phút này hắn liền là dạ ma. Dạng này không rõ lai lịch ma vật, có được rất nhiều nhiều nữa bí mật, biết được lấy người thường không biết sự tình. Gặp cái này không văn học đường nam tử, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Ha ha, ta ngươi hai người hợp tay, này nho nhỏ quỷ vực mê cung, còn có thể làm được ta nhóm gì? Hai người, quả nhiên tại cái này bên vách núi, hưởng thụ lên rất lạnh thấu xương gió núi, thổi tới trên thân. Không có nửa điểm che đậy. Cái dám lạnh a. Ngày thứ hai, Vương Bân mấy người tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau đó, đường bọn họ lại vượt qua một tòa núi cao lúc. Trước mắt tầm mắt tức khắc một mảnh mở rộng. Núi cao sau đó, là vô tận bình nguyên. Không nhìn thấy bờ, phảng phất lại đi tới một cái tân thế giới. Mặc dù cũng có rừng rậm sông nhỏ thung lũng loại hình. Nhưng tổng thể tới nói. Rất là bình thản, xa xa, bọn họ liền nhìn thấy một tòa tháp cao, đứng vững tại phía trước, thẳng, đâm chân trời, xuyên qua tầng mây, không thấy được đỉnh, cái này, đây là, đám người hít thở gấp rút, giờ khắc này đều bị trước mắt tháp cao cho rung động đến. Là ai lớn như vậy thủ bút, tại hư lôi bí cảnh bên trong kiến tạo như vậy một tòa tháp cao? Cái này không khỏi quá mức nguy nga. Cái tháp này, là chủ nhân mục tiêu a. Tiểu Quy đột nhiên mở miệng, ngay cả Ngân Giao, cũng tại Vương Bân trong thức hải như thế nói ra. Mục tiêu, Vương Bân trầm ngâm một tiếng, lập tức tỉnh ngộ, chẳng lẽ nói, tòa này tháp cao liền là quỷ vực mê cung. Bị Vương Bân như thế nói một chút, đám người cũng nghi hoặc, rung động lên, ngay cả Tần Thiến cũng là như thế, cho dù là tại Thiên Nhất Quốc. Cũng không thấy được lớn như vậy thủ bút. Chủ nhân nói đúng rồi. Đây chính là quỷ vực mê cung. Tiểu Quy cười nói. Nhưng là, mê cung, lại làm sao sẽ là tháp đây? Vương Bân không nhịn được hỏi. Mê cung, không nên chỉ là một cái mặt phẳng. Làm sao có thể là từng tầng kiến trúc? Đương nhiên, cũng có khả năng là Vương Bân hiếm thấy trách lầm. Nhưng hắn không tin, ở cái này thế giới. Sẽ có nhàm chán như vậy mê cung. Một tầng xếp một tầng. Chủ nhân lời này cũng đúng đúng. Tiểu Quy cười cười. Giải thích nói. Tháp này. Kỳ thật là quỷ vực mê cung kết thúc điểm. Chân chính quỷ vực mê cung. Cũng liền là nói. Tháp này. Cùng quỷ vực mê cung liên tục cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Vương Bân ngạc nhiên nhìn xem tháp cao tình hình bên dưới huống. Phát hiện tháp cao phía dưới. Là một tòa rừng sâu, lít nhà lít nhít thụ mộc che đậy tầm mắt, chỗ ấy cụ thể có cái gì? Ngay cả thân ở không trung bọn họ cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng khu rừng rậm này vô cùng rõ ràng, cũng không nằm ở bình nguyên phía trên, mà là nằm ở thung lũng bên trong. Rừng rậm ủng hộ lấy tháp cao, giống như là thần phục con dân. Tháp cao kia tháp cơ, hiển nhiên ở vào thung lũng trung ương nhất. Rừng sâu ở ngoài, lại là một mảnh rất rộng rãi đất bằng, trống rỗng, nhìn không đến bất luận cái gì thụ mộc, giống như một vòng tròn, bao quanh rừng rậm. Cái này khắp nơi trụi lủi, nhìn lên tới rất là đột ngột. Không biết dạng này vây quanh rừng rậm đất trống, đến cùng là địa phương nào? Giống như chim thú đều tuyệt tích, từ đất trống lại nhìn ra phía ngoài, rốt cuộc lại là một mảnh rừng rậm. Nhưng vùng rừng rậm này cũng không lớn, so với thung lũng rừng rậm muốn nhỏ hơn nhiều. Mà còn, mắt sắc đám người người, trong rừng rậm, vẫn là nhìn thấy vài tòa bia đá ló đầu ra sừng, phân bố tại các ngõ ngách. Có lẽ là bởi vì linh khí ngưng tụ trình độ mạnh mẽ, vậy mà hiện ra màu sắc khác nhau. Đám người hít một hơi thật sâu, nhìn thấy này dày đặc như thực chất linh khí, trong lòng bọn họ đều có thật sâu khát vọng. Cái này một cái lãnh khí hút vào miệng, càng là cảm thấy toàn thân thoải mái. Nơi này linh khí so với núi đầu kia muốn dày đặc. Trong lòng mọi người đột nhiên bốc lên ra ý nghĩ này. Vừa mới bị tháp cao cho trấn trụ, đều không có phát hiện chuyện này thực. Giờ khắc này cảm thụ một chút, kém điểm linh hồn đều muốn nhẹ nhàng ra tới. Nguyên bản núi đầu kia, nồng độ linh khí đã là nhất niệm tông gấp 3. Mà nơi này, rốt cuộc lại so núi đầu kia cao ra gấp bội. Cũng liền là nói, hiện tại bọn hắn thân ở địa phương, nồng độ linh khí là nhất niệm tông không sai biệt lắm dòng dã gấp 10 lần. Nơi tốt, Thành Tranh không nhịn được hoan hô lên. Tại loại địa phương này tu luyện, tu vi chắc hẳn sẽ tăng lên rất nhanh đi. Thành Tranh hiện tại cần có nhất liền là thực lực. Chẳng phải trước đó, bởi vì cùng Vương Bân cái kia hắc hắc hắc, vậy mà đột phá đến đại võ sư. Cái này để cho nàng cảm thấy vui mừng, lại cũng vẫn như cũ minh bạch, bản thân thực lực không đủ. Cái này không chỉ có là vì mạng sống, mà là không cản trở, mỗi lần đều nhượng người khác bảo vệ. Nàng đơn giản tâm loạn như ma, nhất là lần trước nhìn xem Vương Bân bị này Hắc Kỳ Lân đánh nửa chết nửa sống, lại vẫn cứ không thể ra tay cứu giúp. Không biết là gì, để cho nàng phi thường thương tâm khổ sở. Về sau nàng minh bạch, vì sao sẽ như vậy khổ sở. Cũng do đó, nàng hạ quyết tâm, nhất định muốn cố gắng trưởng thành, đem thực lực tăng lên lên. Nàng bưng bít lấy ngực, bên trong ăn mặc món kia thiên cương địa sát tinh quang bảo giáp. Này là Vương Bân tâm ý, cái này hai đêm nàng thử một chút, phát hiện phối hợp với hư lôi bí cảnh dày đặc dày linh khí, này tốc độ tu luyện thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là hai đêm, liền để nàng không có thực lực lượng củng cố lên, sau đó lần nữa lên cao. Bây giờ, nơi này linh lực càng thêm dày đặc dày, nói không chừng sẽ có nhất phiên tân cơ duyên. Đúng vậy a, quá đậm dày. Tiểu Tâm nói ra, trước kia chúng ta còn tại thổi suỵt, nhất niệm tông linh khí so dưới núi những cái kia tiểu trấn muốn nồng nặc nhiều. Hiện lại nhìn tới, là chúng ta bản thân ếch ngồi đáy giếng. Những phế vật kia, nguyên một đám đều nói muốn vào để luyện đan luyện khí. Thậm chí có còn trực tiếp từ bỏ cái này hư lôi bí cảnh tiến nhập tư cách. Thật không biết bọn họ đầu óc có phải hay không rút. Tốt như vậy địa phương, vậy mà không đem cầm. Ngô Dài Hữu nói ra, Tiểu Tâm lo lắng nói ra, không biết chúng ta Đoạn Niệm Môn sư huynh sư tỷ nhóm đều thế nào, có thể hay không tới nơi này đây. Thực tình cầu nguyện, bọn họ đều có thể bình an trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.